Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2569, Một Bước Lên Mây 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái gì lưu tại trong lòng? Ăn ngon uống say lưu tại trong lòng cái giám a. Nhưng là hiện tại công chúa rõ ràng liền dính chiêu này. Khí cấp công tâm, kém, chút thổ huyết, Phan Vấn Lan. Người cái này tiện tí. Ninh Thư nghĩ móc lỗ tai. Lật qua lật lại cũng chỉ có một câu như vậy mắng từ. Nhìn thấy ngươi như vậy. Ta rốt cuộc có thể thỏa mãn chết đi. Cũng cho hài tử. Báo thù. Nhưng là ngươi mãi mãi cũng sẽ sống tại ta cái bóng dưới. Ninh Thư. Cười đến ngượng ngùng. Có thể sử dụng phương thức như vậy làm lão gia nhớ kỹ. Ta rất thỏa mãn. Ninh Thư nói đến đây trong lời nói tâm không có chút nào ba động. Thậm chí, muốn cất tiếng cười to. Ninh Thư nhìn chằm chằm ánh mắt của công chúa. Con mắt của nàng tĩnh mịch vô. Cùng, dù là ngươi là công chúa, ngươi cũng muốn sống ở ta cái bóng dưới. Khi, còn sống, ta là Liễu Hạo thê tử. Chết cũng là vì hắn tiền đồ trải đường. Công chúa toàn thân đều tại run rẩy, là đau cũng là sốt ruột. Ta không tin, lời của ngươi nói, ngươi có tin hay không không quan trọng nha. Dù sao qua mấy ngày ta liền muốn đi nhận tội, vốn là ngươi cái này công chúa làm, nhưng lại ta muốn thừa nhận, là ta làm. Ninh Thư lắc đầu đầu, ta không tin, công chúa vẻ mặt đã đang dao động, trong miệng từng lần một nói xong chính mình cũng không tin. Hơn nữa coi như ngươi cùng tướng công rằng co. Tướng công cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì mạo phạm tổn thương hoàng thân quốc thích là trọng tội. Vì chính mình tiền đồ, hắn cắn chết cũng sẽ không nói. Kỳ thật đến hỏi tướng công, đơn giản chính là lại nhận một lần tổn thương mà. Thôi, ta mới là theo tướng công 10 năm người. Ninh Thư nói xong câu đó, không biết vì cái gì cỗ thân thể này đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu ra sao thoải mái ý. Ninh Thư, chẳng lẽ người ủy thác vẫn luôn muốn nói những lời này? Nhưng Thủy Chung không, có dũng khí không có lực lượng nói ra sao? Công chúa trực tiếp vừa vội vừa thống khổ, một chút hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là một cái châm ngòi ly gián ác độc nữ. Phối, làm hai người sinh ra hiểu lầm. Ta FFF, Phật Từ Bi, theo công chúa sân ra tới liền trực tiếp đi tìm Liễu Hạo. Đối với hắn nói, ta, nhìn thấy công chúa uống nữa, đoán chừng là thuốc đối thân thể có điểm chỗ. Hại, làm công chúa Nguyệt Tín đều hỗn loạn. Cái gì? Liễu Hạo buồn bực, công chúa giống như chảy máu. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Người muốn hỏi đại, phu, Liễu Hạo cảm thấy hẳn là Nguyệt Tín đến rồi. Chén kia thuốc chính là phổ thông, tư bổ phẩm. Mà lại là bên cạnh hắn gã sai vặt một tấc cũng không rời sắc. Không có khả năng phạm sai lầm. Vậy cái này sự kiện. Liễu Hạo nhìn Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói. Người yên tâm. Ta khẳng định sẽ đi nhận tội. Bất quá cho ta một chút thời gian. Làm ta thay hài tử siêu chép điểm Phật kinh đốt cho hắn. Có thể. Bất quá thời gian không nhiều lắm. Có lẽ là đối cái này ở chung được. 10 năm thê tử sẽ chết đi. Liễu Hạo thở dài cầm Ninh Thư tay. Cảm ơn ngươi. Ta nói với ngươi một tiếng cảm ơn ngươi. Sau đó cho ngươi đi chết. Ngươi có nguyện ý hay không? Ninh Thư chỉ là cười cười không nói chuyện. Về tới chính mình viện tử. Tiểu Thúy chào đón. Sắc mặt ngưng trọng. Cho Ninh Thư châm trà. Run rẩy thanh âm. Nói. Tiểu Thư. Ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ nha. Ninh Thư nhìn Tiểu Thúy, cảm thấy nhà đầu này kỳ thật rất lớn trí như ngu. Không có việc gì, trong lòng ta nắm chắc. Tiểu Thư, ngươi cần phải ngẫm lại lão gia. Lão gia liền ngươi một đứa con gái. Như vậy, Ninh Thư, ngươi yên tâm, trong lòng ta thật sự có số. Đi chuẩn bị đồ ăn đi. Ta đói, Tiểu Thúy lo lắng đi chuẩn bị ăn. Liễu Hạo đến công chúa sân. Nhìn thấy công chúa nằm ở trên giường mồ hôi lạnh, rơi, bụng vẫn luôn đau, đau đến nàng đều chịu không được. Liễu Hạo ngồi tại bên giường hỏi, còn đau không? Dùng bình nước nóng ấm ấm. Áp, công chúa suy yếu mở to mắt. Nhìn thấy Liễu Hạo như vậy vẻ mặt như thường nói. Chuyện, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Phan Vấn Lan cái kia tiện tì thanh âm vẫn luôn ở bên tai quanh quần. Lần lần, lại lần lần. Hiện tại người nam nhân này thế mà không biết xấu hổ đến hỏi nàng thân thể thế. Nào, người cho ta uống hoa hồng. Người cho ta uống chính là hoa hồng. Công chúa, rơi lệ suy yếu chất vấn Liễu Hạo. Người nói cái gì nha? Cái gì hoa hồng? Không phải, là tư bổ phẩm, quả nhiên sẽ không thừa nhận. Công chúa cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Đau nhức, Liễu Hạo nhíu mày. Người làm gì? Nhìn nàng cái này vẻ mặt, tựa hồ hiểu lầm. Cái gì? Xảy ra chuyện gì nói rõ? Người cho ta uống hoa hồng? Không có, Liễu Hạo đều kém chút muốn. Mắng một câu ngươi mẹ nó có bệnh nha. Cứ như vậy muốn uống loại vật này. Công chúa tức giận đến kém chút choáng. Nếu như không phải uống hoa hồng. Thân, thể của nàng tại sao có thể như vậy? Đều như vậy, hắn còn tại phủ nhận. Ta có phải hay không là ngươi truy đuổi quyền lợi công cụ? Công chúa trên, lưng nói. Người có đôi khi chính là như vậy. Rõ ràng là ưu thế của mình lại nhất định. Phải xem như chính mình gánh vác. Ngươi có phải hay không bởi vì có tiền mới yêu ta? Có phải hay không bởi vì ta lớn lên đẹp trai mới yêu ta? Liễu Hạo, ngươi là đại di mụ chảy đến trong đầu đi. Hồ nháo cái gì kinh? Chuyện này cũng còn không có giải quyết. Nàng chọc ra như vậy to con cái sọt. Hắn lại nghĩ biện pháp thay nàng giải quyết. Này nha không? Biết cái nào gân đáp sai? Công chúa xem Liễu Hạo gương mặt lạnh lùng, trong lòng ủy khuất cùng đau khổ, lập tức đè nén không được. Nàng vì Liễu Hạo trở thành một cái tiểu thiếp, muôn vàn ủy khuất chính mình. Thế nhưng là Liễu Hạo đâu? Vì Phan Vấn Lan tâm nguyện cứ như vậy đối nàng, càng có thể là một hòn đá ném hai chim kế sách, đã làm Phan Vấn Lan đi định tội, còn dùng loại phương pháp này trừng phạt nàng. Tựa như Phan Vấn Lan nói, Liễu Hạo trong lòng rất tức giận. Công chúa không nghĩ tin tưởng Phan Vấn Lan cái kia tiện nhân lời nói. Nhưng, là phát sinh trước mắt hết thảy, không để cho nàng đến không tin. Công chúa cười chê, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Liễu Hạo bị công chúa dùng kinh dị sợ hãi, oán hận ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy công chúa bệnh tâm thần. Theo sự tình xảy ra đến bây giờ, hắn đều không có trách qua nàng, trái lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Liễu Hạo phất tay áo mà đi. Tại công chúa xem ra, Liễu Hạo chính là chột dạ, chính là không dám đối mặt nàng. Nếu như cùng với nàng nói rõ, nói rõ ràng, nàng cái gì đều có thể nhịn. Nàng cho những nữ nhân khác hạ độc, cuối cùng lại bị trượng phu tự tay hạ dược. Bụng đau, như là đem ruột lấy tới lấy lui, đánh một cái nơ con bướm đồng dạng. Đau đến toàn thân đều co rút. Công chúa trong miệng phát ra yếu ớt rên rỉ. Bị đả kích công chúa cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hận chi yêu chi cắt. Công chúa có nhiều yêu Liễu Hạo. Hiện tại gặp phản bội, trong lòng liền có nhiều hận. Bụng đau đang nhắc nhở nàng, người nam nhân này là cỡ nào lãnh khốc tuyệt tình. Hắn không yêu nàng, yêu vẫn là người kia lão châu thuốc đắng hài tử đều sinh không ra đến Phan Vấn Lan. Một đêm công chúa trong sân đều đèn đuốc sáng trưng. Thị nữ lui tới, bưng bồn, ra ra vào vào. Tất cả mọi người đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ công chúa xảy ra chuyện gì? Nếu quả như thật xảy ra chuyện, kia thật là đại khoái nhân tâm. Những này hậu viện nữ nhân hận chết công chúa. Nếu như không phải công chúa, chỉ sợ hiện tại xé xác công chúa tâm đều có. Hiện tại công chúa không tốt đẹp gì qua, bụng đau một chút cũng không có giảm bớt. Tại trong địa ngục dày vò. Hết chương.